Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 19, động thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Như Sơn thấy tình hình không ổn, vội chạy đến, túm lấy tay Cố Hiểu Thanh, giữ chặt không dám buông, miệng còn khuyên nhủ, "Hiểu Thanh à, con gái mà sao tính khí lớn thế? Chuyện nhỏ mọn thôi, chỉ là bà nội nói vài câu." Đúng là bà nội đánh không biết nặng nhẹ. Nhưng dù sao bà cũng là bà nội của cháu, người lớn dạy cháu, đó là chuyện đương nhiên, cháu đừng so đo với bà. Vừa nói, hắn vừa kéo Cố Hiểu Thanh lại, rồi nghiêm mặt nói, "Hiểu Thanh à, không phải chú nói, con gái nhà ai mà tính khí lớn như cháu, nếu người ngoài nhìn thấy, chắc chắn sẽ nói cháu không biết điều, sau này ai dám cưới cháu." Đây là dọa Cố Hiểu Thanh. Muốn cô chú ý đến danh tiếng, không có danh tiếng thì sẽ không lấy được chồng. Nhưng Cố Hiểu Thanh đã chết một lần rồi, danh tiếng gì cô cũng chẳng để ý. Hơn nữa, cô không định để ý đến danh tiếng. Kiếp trước cô làm nhiều chuyện, cuối cùng cũng chẳng được tiếng tốt. Không kể đến việc Cố Như Hải bán con gái như bán hàng, cả làng cũng chỉ trò. Nếu đằng nào cũng thế, cần gì danh tiếng, chi bằng sống cho thoải mái, ít nhất cũng được tự do, không cần chết trong uất ức. Tại sao phải làm khổ mình? Chú hai, chú nói không có lý. Nếu Hiểu Thành không được đi học vì chú mượn tiền của bố cháu, xem Hiểu Thành có tính khí lớn không? Hơn nữa, chú có bản lĩnh mượn tiền của anh cả, ép cháu gái không được đi học, nuôi cháu trai lên đại học. Danh tiếng này có vẻ còn tệ hơn danh tiếng của cháu. Câu nói này khiến Cố Như Sơn giận dữ, buông tay Cố Hiểu Thanh, thở hổn hển như con bò già, mắt trợn trừng. Cố Hiểu Thanh đúng là được đằng chân lân đằng đầu. Anh cả, nếu anh không quản được con gái, em sẽ quản giúp. Cái miệng nó nói toàn chuyện bậy bạ. Hắn giơ tay định đánh Cố Hiểu Thanh. Lý Tuyết Mai không chịu nổi, lập tức xông lên, trước đây bà không có cách nào, nhưng từ hôm qua từ nhà mẹ đẻ về, bà đã hiểu ra, nếu bà không thương con gái mình, người khác càng không coi họ là người. Cố Như Hải không đáng tin, gặp bố mẹ là ông ấy mềm nhũn ngay, nhưng không có lý do để em trai bắt nạt đến tận đầu. Hơn nữa là ngay trước mặt bà, đánh con bà. Bà lập tức đứng chắn trước mặt Cố Hiểu Thanh. Đúng lúc Cố Như Sơn vung tay tát trúng mặt Lý Tuyết Mai, bốp một tiếng, ngay lập tức mọi người sửng sốt, ai ngờ được sự việc lại diễn biến kịch tính như vậy. Trên mặt Lý Tuyết Mai lập tức hiện lên 5 ngón tay đỏ hòn, rõ ràng ai cũng nhìn thấy. Cú tát này không chỉ khiến Cố Hiểu Thanh sửng sốt, Lý Tuyết Mai sửng sốt, mà ngay cả ông nội, bà nội, Cố Như Sơn và Cố Như Hải cũng đều sửng sốt. Cố Hiểu Thanh thấy vậy, không quan tâm nữa, kéo toang cửa, chạy ra ngoài khóc lóc. Cứu với, chú hai đánh chết mẹ tôi rồi, em chồng đánh chết chị dâu rồi. Tiếng kêu này lập tức xé toang bầu trời yên tĩnh của làng. Hàng xóm láng giềng đang nhàn rỗi ở nhà, cùng với những người phụ nữ tụ tập ngoài đường, lập tức xem náo nhiệt như biến ảo thuật. Cổng nhà Cố Như Hải lập tức đông nghẹt người, nhiều người xông vào sân, tường rào cũng đầy người. Bác gái nhà hàng xóm vội kéo Cố Hiểu Thanh đang cuống quýt hỏi, "Cháu ơi, chuyện gì thế?" Mọi người xung quanh đều giỏng tai nghe. Cố Như Sơn biết chuyện hỏng rồi, không nhà nào có chuyện em chồng đánh chị dâu, dù có lỗi gì cũng chỉ có anh trai dạy dỗ, làm sao mình đánh được. Vấn đề là đây không phải ý định của hắn, vốn định đánh Cố Hiểu Thanh, ai ngờ lại trúng Lý Tuyết Mai, tính chất hoàn toàn khác. Cả sân đều nhìn thấy. Cố Như Sơn cuống quýt liên tục nháy mắt với bà nội, tình huống này chỉ có bà nội giải quyết được, người khác không có cách. Chỉ cần áp chế được nhà anh cả không nói bậy, vẫn còn cứu vãn được. Vấn đề là có một người không theo quy tắc, đó là Cố Hiểu Thanh. Đứa nhỏ này không biết bị thần linh nhập hay sao? Hôm nay hung hăng không giống con gái nhà anh cả. Cố Như Sơn sao không cuống lên được? Ông nội cũng không ngờ Cố Hiểu Thanh lại dám xé toang mặt mũi như vậy. Cô ấy xé toang tấm màn che đậy của họ. Thẳng thừng đi vào vấn đề. Không che giấu, không nghĩ đến thể diện, không để ý đến ai. Thật sự dám làm. Cố Hiểu Anh và Cố Hiểu Kiệt chạy đến ôm lấy Lý Tuyết Mai. Khóc lóc thảm thiết, mọi người nhìn Lý Tuyết Mai ôm hai đứa trẻ khóc nức nở. Cùng với năm ngón tay in rõ trên mặt, càng tin lời Cố Hiểu Thanh hơn. Có vẻ nhà này thật sự gặp chuyện. Vị trí của mọi người trong sân, ai vào cũng nhìn rõ. Ông nội ngồi trên ghế dài, chưa kịp đứng dậy, bà nội đứng giữa sân. Cách Lý Tuyết Mai hơn chục bước, Cố Như Hải đứng sững ở hiên nhà. Cách xa vô cùng, gần nhất là Cố Như Sơn và Lý Tuyết Mai. Đứng cách nhau chỉ hai bước, bên cạnh Lý Tuyết Mai chỉ có ba đứa trẻ. Không thể là chúng đánh mẹ. Vậy chỉ còn một khả năng, và nhìn biểu cảm của mỗi người, mọi người đều hiểu ra, đây là Cố Như Sơn ép nhà anh cả đến đường cùng. Nên mới có chuyện này, bà nội cũng biết Cố Như Sơn gây họa rồi. Không nhà nào có chuyện em chồng đánh chị dâu, nói gì cũng không được. Bà vội bước ra cổng, nói với mọi người đừng xem náo nhiệt nữa. Làm gì có chuyện em chồng đánh chị dâu, chỉ là chị dâu nhà anh cả không hiếu thảo. Cãi lời tôi vài câu, tôi tức quá tát nó một cái. Đứa nhỏ này khóc lóc kêu gào. Làm gì có chuyện đó? Bà liếc mắt ra hiệu cho Cố Hiểu Thanh, ý bảo cô im miệng, rồi nhìn Lý Tuyết Mai xem bà ấy nói gì. Trong lòng bà, chị dâu nhà anh cả 10 năm nay là đồ ngốc, muốn làm gì cũng được. Bà nói thế, Lý Tuyết Mai chắc chắn sẽ theo ý bà mà che đậy chuyện này. Nếu không, bà sẽ dạy dỗ bà ấy. Tiếc là bà nội đã tính sai. Lý Tuyết Mai không còn là Lý Tuyết Mai ngày xưa. Cách chương.